Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 902, chương 889, dọa nước Tiểu Tào Tháo. Thái Ung không khỏi đối Lã Bân phân tích nói: Thái tử, bởi vì hoàng thượng tuổi xuân đang độ, cho nên vô luận ngươi vẫn là cái khác mấy vị hoàng tử đều không có xây thế lực của mình có thể đối thái tử ngươi hình thành uy hiếp, chỉ có một cái nhị hoàng tử, cái khác hoàng tử đều còn vị thành niên, nhưng là liền xem như nhị hoàng tử cũng không có chính mình thành viên tổ chức. Hiện tại hoàng thượng đột nhiên gặp nạn, thái tử chính là danh chính ngôn thuận người thừa kế thứ nhất. Người lúc này nếu như đứng ra tranh, ngược lại sẽ thụ người nhược điểm. Hiện tại, chỉ phải mật thiết chú ý nhị hoàng tử cử động liền có thể. Kỳ thật, nhị hoàng tử ngoài ra có Trương tướng quân bên ngoài, căn bản cũng không có cái khác ỷ vào, mà Trương tướng quân là chung với triều đình, quả quyết sẽ không cùng nhị hoàng tử pha trộn đến cùng nhau. Về phần trên triều đình, có lão phu cùng chư công tại, sẽ không có vấn đề gì. Hiện tại, thái tử chỉ cần an giữ bổn phận liền có thể. Nghe Thái Ung phân tích, Lã Bân không khỏi vui lòng phục tùng. Đối Thái Ung nói ra: Ông ngoại, ta đều nghe ngài, trở lại trong hoàng cung. Lã Bân đem ông ngoại lời nói từ đầu chí cuối thuật lại một lần. Thái Diễm nghe xong, đối phụ thân phản ứng cũng có chút bất mãn. Lúc này, tranh thủ thời gian, còn cần cố kỵ cái gì thụ người nhược điểm. Một khi Bân Nhi leo lên hoàng vị, lại có ai dám lắm mồm đâu. Bất quá trước có quan tướng quân, sau có phụ thân của mình, đều là cùng một loại thuyết pháp. Thái Diễm cũng phi thường bất đắc dĩ. Dù sao, hoàng thượng lúc trước lập xuống qua quy củ, hậu cung cùng thái giám không được tham gia vào chính sự. Kẻ trái lệnh chết, coi như hoàng hậu Thái Diễm, trừ của mình phụ thân bên ngoài, cũng không có tâm phúc. Hạ Bi Thành, vô số đại hoa binh sĩ nhìn thấy, ngay tại bị tạc hủy độc viện phế tích bên trong, hoàng thượng cao lớn thần võ thân ảnh, xuất hiện ở nơi nào? Đầu hạ ánh nắng, chiếu xạ tại hoàng thượng trên khôi giáp, dần hiện ra vạn đạo quang mang, càng lộ vẻ hoàng thượng như là thiên thần hạ phàm. Lã Bố từng bước một theo phế tích bên trong đi ra, mỗi một bước đều như là đo đạc đi ra, vĩ ngạn dáng người, khỏe mạnh bộ pháp, như là chiến thần đồng dạng hùng vĩ bất phàm. Hoàng thượng, thiên thần, hoàng thượng, thiên thần, hoàng thượng, thiên thần. Thấy cảnh này, tất cả đại hoa binh sĩ lập tức hiện ra một trận cuồng nhiệt. Tất cả binh sĩ cũng nhịn không được giơ lên cao cao vũ khí trong tay, lớn tiếng hô quát lên. Phải, bọn họ hoàng thượng chính là thiên thần hạ phàm. Hoàng thượng ở độc viện đã bị Tào Ngụy dùng thủ đoạn hèn hạ cấp nổ rớt. Nhưng là thời gian qua đi một ngày, hoàng thượng lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện lần nữa. Hoàng thượng không phải thiên thần hạ phàm lại là cái gì? Đại hoa binh sĩ đột nhiên xuất hiện hò hét, không khỏi đem Tào Tháo còn có Tào Ngụy binh sĩ cấp nói lừa rồi. Hả? Đại hoa binh sĩ đang làm cái gì ý tứ? Bọn họ hoàng thượng Lã Bố rõ ràng đã bị bọn họ cấp nổ chết rồi. Hiện tại những này đại hoa binh sĩ chẳng lẽ là hóng gió hay sao? Lớn tiếng đang gọi hắn nhóm hoàng thượng làm cái quái gì? Trong lúc bất tri bất giác, bên ngoài Tào Ngụy binh sĩ tiếng hò hét bị đại hoa binh sĩ tiếng hò hét ép xuống. Dần dần âm thanh không thể nghe thấy. Lã Bố bước biên độ rất lớn, rất nhanh liền đi đến dưới tường thành, sau đó từng bước một đạp lên thành tường. Làm Lã Bố xuất hiện tại trên tường thành, tắm rửa dưới ánh mặt trời, vĩ ngạn dáng người bừng tỉnh như là chiến thần xuất hiện tại Tào Ngụy binh sĩ trong tầm mắt thời điểm. Dưới tường thành, tất cả Tào Ngụy binh sĩ lại bị dọa đến tập thể lui về sau một bước. Cái này, đây là quỷ sao? Đại hoa hoàng thượng không phải đã bị bọn họ cấp nổ chết sao? Vậy bây giờ xuất hiện tại trên tường thành là ai đâu? Hay là nói Đại Hoa Hoàng thượng lã bố thật là thiên thần hạ phàm? Cung Tiễn nhìn thấy hắn đều rẽ ngoặt, đại hỏa đều đốt không chết hắn, thuốc nổ đều nổ không chết hắn. Đụng phải dạng này thiên thần, bọn họ nên làm sao phá? Giờ khắc này, đừng nói là Tào Ngụy binh sĩ, liền bọn họ hoàng thượng đều là mặt như màu đất, trong lòng sợ hãi tới cực điểm, rút lui, hậu đội biến tiền đội, mau bỏ đi. Khi nhìn đến lã bố một khắc này, Tào Tháo tất cả hùng tâm tráng trí đều biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này, Tào Tháo trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái này sao có thể? Phụng Tiên thất phu, làm sao có thể không chết? Nguyên bản, Tào Tháo một mực gọi rầm rĩ, cố nhân đến đây, để lão bằng hữu của hắn lã bố ra gặp một lần. Nhưng khi lã bố thật đang xuất hiện thời điểm, Tào Tháo trực tiếp sợ tè ra quần, ngay lập tức lựa chọn chật vật chạy trốn. Giờ khắc này, Tào Ngụy đại quân sĩ khí hạ thấp điểm đóng băng, lã bố đại thủ một hồi, lớn tiếng nói ra, truy, hạ bi thành cửa thành ầm vang mở ra, gỡ mìn xe còn có đại pháo sớm liền chuẩn bị xong. Ở cửa thành mở ra sau đó, rất nhanh liền oanh ầm ầm đi lái ra đi, theo sát phía sau là đại hoa xe tải. Lúc này xe tải sau đó vận chuyển cũng không phải là lương thảo cùng vật liệu quân nhu, mà là xe binh sĩ. Những năm này, Tào Tháo cũng không có nhàn rỗi, vẫn luôn không ngừng tại bố trí. Bọn họ cũng xây dựng đại lượng con đường, hạ bi ngoài thành con đường, chính là mấy năm này vừa mới xây dựng qua, cực kỳ vuông vức. Tại con đường xây dựng hoàn thiện sau đó, Tào Ngụy vận chuyển vật tư năng lực tăng lên rất nhiều. Bất quá, lúc này vuông vức con đường thì là trở thành bọn họ bùa đòi mạng, bởi vì lúc này Tào Ngụy vẫn là lấy bộ binh chiếm đa số. Còn nữa nói, liền coi như bọn họ kỵ binh, chẳng lẽ còn có thể nhanh qua xe tải sao? Tào Tháo mệnh lệnh kỵ binh đoạn hậu, bộ binh bắt đầu cấp tốc rút lui, hết thảy công cành vật tư, toàn bộ đều vứt bỏ không muốn. Tất cả bộ binh đều vung ra chân chạy như điên, chỉ hận cha mẹ không có cho bọn hắn sinh 7-8 chân. Rất nhanh, đại hoa gỡ mìn xe ngay ở phía trước dọn dẹp ra một đầu lối thoát hiểm. Đối mặt thép cục sắt giống gỡ mìn xe, Tào Ngụy lưu lại giải quyết tốt hậu quả kỵ binh, hoàn toàn không có biện pháp quá tốt. Cung Tiễn bắn đi lên, đỉnh phá điểm tại cái này sắt thép quái thú trên người tăng thêm từng đạo vết cắt. Về phần dùng chiến mã xung kích, đừng đùa, kia thuần túy là muốn chết ngu ngốc hành vi. Khoảng cách của song phương tại từng bước rút ngắn, Tào Ngụy kỵ binh không thể không bắt đầu triệt thoái phía sau. Lúc này, đại hoa đại pháo cấp tốc kéo đến tiền tuyến, đem xe thể thao cố định trụ, nhắm chuẩn Tào Ngụy đội kỵ binh ngũ, bắt đầu điều chỉnh thị giác, chuẩn bị nã pháo. Lúc này, khoảng cách của song phương kéo lớn đến 7-800 bước khoảng cách. Tào Ngụy phương diện, căn bản là đủ không đến đại hoa. Đồng thời, khoảng cách xa như vậy, bọn họ cũng không cho rằng đại hoa có năng lực công kích đến bọn họ. Đại hoa tam cung sàng nỏ ngược lại là trước mặt có thể đủ đến bọn họ. Nhưng là bọn họ tại đại hoa truy kích trong đội ngũ, cũng không nhìn thấy tam cung sàng nỏ tồn tại. Về phần đại pháo, bọn họ trước đó mặc dù tao ngộ qua, nhưng khi sơ đại pháo chỉ là dùng để oanh kích tường thành cùng cửa thành sử dụng. Đồng thời, lúc trước được chứng kiến đại pháo uy lực binh sĩ toàn bộ tử trận, bởi vậy cho tới giờ khắc này, Tào Ngụy binh sĩ vẫn không rõ ràng đại hoa đại pháo tầm bắn đến tột cùng có bao xa. Bất quá, hiện tại bọn hắn rất nhanh liền có thể thấy được. Phát xạ, theo xạ kích mệnh lệnh phát ra, từng phát đạn pháo theo họng pháo bên trong bắn ra, tại không trung xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung.